Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617, Tiên Long Tâm Đầu Huyết. Thạch Hạo ngắm mắt xem xét, không khỏi chấn kinh, nói, cha, trong tim rồng, thế mà còn có chút máu tươi. Chân Long Tâm Huyết, Thạch Phong cũng là chấn kinh, đây chính là Kim Long A. Thậm chí còn là tiên cấp bậc, trên thân chảy xuôi tự nhiên là tiên huyết, có được vô cùng vô tận năng lượng, phàm nhân ăn vào, tất nhiên chỗ tốt vô tận, mà tâm đầu huyết càng là bất luận sinh linh gì trọng yếu nhất. Như Thạch Hạo mà nói, nhiều nhất chỉ có thể gạt ra 2-3 giọt đến, có thể thấy được cái này đến cỡ nào đến chân quý. Nếu có thể ăn vào tiên long tâm huyết, này sẽ đến cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn. Khó trách đầu này thi trùng chi vương tại liều mạng cắn vào trong tim rồng. Nó hiển nhiên cũng muốn ăn lấy kim long tâm huyết. Tại nó tới nói, đã ăn tâm đầu huyết, nói không chừng lập tức liền có thể rảo bước tiến lên tiếp thiên lộ, thậm chí trúc thiên thê đi. Ngăn cản nó, Thạch Phong lập tức thét dài một tiếng, hướng về kia đầu thi trùng chi vương đánh tới. Bất quá, nơi này cũng không chỉ đầu này trùng vương, từng đầu thi trùng xuất hiện, có chú vương đình cấp bậc, có bổ thần miếu cấp bậc, còn có đại tế thiên cấp bậc, nhao nhao hướng về Thạch Hạo cùng Thạch Phong giết tới. Thạch Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên lui trở về, trước hết giết tiểu quái, bằng không, nhi tử sẽ có nguy hiểm. Cha, không cần phải để ý đến ta. Thạch Hạo nói ra, cái này thi trùng số lượng cuồn cuộn không dứt, mà cái này lại tựa như là thi trùng đại bản doanh. Nếu là tại tiểu quái trên thân lãng phí thời gian nói, nói không chừng vĩnh viễn không có giết tới thi trùng chi vương thời điểm. Lại nói, bọn hắn tiến vào kim long thân, những người khác gặp đã mất đi cướp đoạt hy vọng, nói không chừng liền sẽ lui ra ngoài. Đem chúc thiên thê đại năng chuyển mời đi theo, đến lúc đó liền không nói được rồi. Tốt, Thạch Phong quyết định thật nhanh, vẫn là hướng về trùng vương đánh tới. Lời của con, cùng lắm thì trốn vào trong tiên cư đi. Quả nhiên, hắn như thế một giết ra ngoài, Thạch Hạo liền gặp phải áp lực cực lớn. Hắn đối phó chú vương đình vẫn được, nhưng số lượng nhiều vẫn sẽ tê cả da đầu. Huống chi còn có nhiều như vậy bổ thần miếu, thậm chí đại tế thiên đâu. Hắn vội vàng trốn vào trong tiên cư, cho là ta không có cách nào đối phó các ngươi sao? Thạch Hạo hừ một tiếng, lập tức khống chế tiên cư phóng đại, thi trùng lao qua, có thể tiên cư phóng đại, cái này lại há lại bọn chúng có thể đối kháng, ai cũng bị sinh sinh đụng bay, tiên cư lại phóng đại. Tràn đầy toàn bộ kim long lồng ngực. Phải biết, kim long thế nhưng là tiên. Dù là chết vô số năm, nhưng vẫn như cũ cứng cỏi. Thi trùng cũng chỉ có lấy rác hút mới có thể cắn nát. Luận thân thể chi cứng cỏi, tự nhiên là tiểu vu gặp đại vu. Kém xa, mà tiên cư đâu, đó càng là cứng rắn. Cho nên, tại kim long thân cùng tiên cư đè ép phía dưới, có đầu nào thi trùng có thể đối kháng, có trực tiếp bị ép thành thịt nát, có thì là chui vào trong kim long huyết nhục, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Thạch Hạo đem tiên cư thu nhỏ, lúc này cũng có thể thấy được những thi trùng kia ngu dốt, lập tức lại xông ra. Kết quả đây, tự nhiên lại bị một vòng mới nghiền sát, mỗi lần đều sẽ để lại đầy mặt đất côn trùng thi thể. Có thể đám côn trùng này lại là hoàn toàn không có hấp thụ giáo huấn luyện ý tứ. Không ngừng mà lao ra lại không ngừng mà bị thu gạt. Số lượng lập tức giảm mạnh. Tiên cư một trận nghiền sát phía dưới. Sau Thạch Phong cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Mấy chục lần xuống tới. Mặc dù còn có thi trùng tại lao ra, nhưng số lượng đã rất ít đi. Thạch Hạo cười ha ha. Từ trong tiên cư đi ra, quan sát Thạch Phong cùng trùng vương đại chiến, đây mới là mấu chốt một trận chiến. nếu như Thạch Phong không giải quyết được Trùng Vương mà nói. Vậy hết thảy đừng nói, còn tốt chính là Thạch Phong không phụ uy danh, hắn nhưng là được vinh dự cổ sử vân thứ hai, chiến lực vô cùng khủng bố, căn bản không giống như là người sơ đăng thánh vị, lại thêm Tam Dương thánh thể đối với thi trùng tự nhiên áp chế. Hắn rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong, nhưng thi trùng thể phách cường hoành cũng không phải đóng, nhất là cái này Trùng Vương, đó càng là như là tường đồng vách sắt giống như. Thạch Phong mỗi lần công kích chỉ có thể đối với nó tạo thành từng tia tổn thương. 10 phần khó khăn làm cho thương thế mở rộng. Cái này Trùng Vương phát ra hét giận dữ, dường như đang phát tiết tức giận. Nó ngấp nghé kim long tâm huyết đã có thật nhiều năm, thật vất vả gặm đến bây giờ. Mắt thấy khoảng cách thu hoạch chỉ thiếu chút nữa, lại cũng bị người thu hoạch được trái cây. Để nó làm sao có thể đủ không buồn. Nó sẽ phải lời mắng người. Đoán chừng đã đem Thạch Phong phụ tử mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng mà, hiện tại nó nếu là không lùi mà nói, liền chỉ có một con đường chết. Loại côn trùng này khuyết thiếu trí tuệ, đối với cường đại nhưng lại có bản năng, cố chấp khát vọng, không ngờ là thật sự tử chiến không lùi. Cuối cùng, Thạch Phong cuối cùng là đưa nó thiêu chết, trên thân tất cả đều là khắp nơi vết cháy, vô cùng thê thảm, mà dù là lấy Thạch Phong chi năng, cũng chịu một chút vết thương nhẹ, có vẻ hơi cố hết sức, có thể làm cho vị thiên tài này đều là như vậy phí sức. Trùng Vương thực lực thật sự là không thể khinh thường, đây chính là tiên giới sinh linh thực lực sao? Thạch Phong thiên tài có lẽ không bằng cổ sử vân, cũng không kịp về sau Thạch Trọng cùng Thạch Hạo, nhưng tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc. Có thể ngay cả như vậy, hắn giết một đầu Trùng Vương đều như vậy phí sức, có thể thấy được tiên giới sinh linh kinh khủng. Đây chỉ là một đầu thi trùng a, thậm chí đều không có cái gì trí tuệ. Khó trách Tô Ngạn Mạn sẽ nói, lấy Thạch Hạo yêu nghiệt, tại trong tiên giới thiên tài cũng chỉ có thể xếp vào top 100 mà thôi. Bất quá, ta hiện tại tu thành tiểu tinh vũ, đánh nhau cùng cấp mà nói, hẳn là có thể xếp tới top 10 đi. Thạch Hạo thì thào, điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Hai cha con bắt đầu đem lực chú ý bỏ vào kim long trên trái tim. Đừng nhìn Trùng Vương chỉ kém một tia liền có thể ăn vào tâm đầu huyết. Có thể tia này chênh lệch cùng kim long thân thể liên hệ đến cùng một chỗ, lại thành một kiện đại nạn sự tình, khó tiến mảy may. Có thể tiên long tâm đầu huyết ngay tại phụ cận, làm sao có thể từ bỏ đâu. Thạch Phong toàn lực oanh kích, lấy quy tắc là lưỡi đao, nhưng là cái này không hề có tác dụng. Trùng Vương có thể cắn nát, đó là bởi vì nó có được đặc thù giác hút đã tải trên kim long thi thể sinh ra. Liền có thể khắc chế kim long phòng ngự. Đây là giữa thiên địa sinh linh tương sinh tương khắc. Có thể Thạch Phong bản thân lực công kích, thật có lỗi, kém xa. Hắn có thể đánh chết Trùng Vương, là bởi vì thể chất tương khắc nguyên nhân. Bằng không hắn thật đúng là không làm gì được Trùng Vương thân thể phòng ngự. Dùng Trùng Vương răng, hai cha con đem Trùng Vương răng nhổ rơi, bọc tại trên tay của mình, sau đó đi đào vách tim. Quả nhiên, vạn vật tương khắc, kim long thân thể mặc dù cứng cỏi, có thể thi trùng giác hút lại là khắc tinh của nó. Mỗi lần đào xuống đi, liền có một chút xíu thịt bị đào xuống tới. Hai cha con càng ngày càng hưng phấn, không ngừng mà đào móc phía dưới, vách tim cũng càng ngày càng mỏng, 10 tấc, 9 tấc, 8 tấc, chỉ còn lại có 1 tấc, cuối cùng một cái phía dưới, đồng, tâm thất rốt cục bị đào mở, cũng không có huyết dịch chảy ra, bởi vì kim long đã sớm treo, trong buồng tim to lớn chỉ còn lại có một chút chút chân quý nhất tâm đầu huyết, lắng đọng tại trái tim dưới đáy. Hiện tại đào mở lỗ hổng tại ở giữa, cho nên tâm đầu huyết tự nhiên không có khả năng dâng trào đi ra. Thạch Phong vẫy tay, lực lượng hóa thủ, đem tâm đầu huyết khẽ vồ mà lên, sau đó lấy ra, cứ như vậy một chút xíu, một thanh liền toàn bộ cầm ra tới. Ô, khi cái tay này rút về thời điểm, Thạch Hạo cùng Thạch Phong cùng nhau phát ra kinh ngạc, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một vũng trong máu tươi, lại có một con chuột. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.